Đại dương xanh thẳm, Úy Lam Chi Hải. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường hầm thật dài không thấy điểm cuối. Dưới đáy biển không phân rõ là ban ngày hay ban đêm. Trung Ly không biết bọn họ đã đi được bao lâu. Ngược lại, hai bắp đùi y đã không còn cảm giác. Thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Bởi vì Roger phát hiện, bọn họ có thể tự do thò tay ra vùng nước biển bên ngoài. Cộng thêm hộp diêm nhỏ trên người Ian, bốn người được ăn bữa tiệc hải sản thịnh soạn nhất từ trước tới nay. Vậy chúng ta còn phải đi bao lâu? Hai bắp đùi ăn sắp sụi lơ rồi. Có lẽ sẽ nhanh thôi. Bù ở trên đầu Trung Ly cũng trở nên ủ rũ ỉu xìu. Trung Ly kéo nó xuống, ném vào trong biển. Ngay lập tức, Bù vui sướng mà bơi một vòng. Mi cứ chờ ở bên ngoài trước đi. Trung Ly lên tiếng, Bù phun bọt nước đáp lại. Mấy người có cảm thấy hơi quái lạ hay không? Ian luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Trung Ly hỏi, có ý gì? Mấy người nhìn vào con hàu phía ngoài kia. Ian chỉ một gốc cây san hô màu đỏ. Mọi người nhìn sang, phía sau san hô đỏ giấu một đống xác con hàu. Không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện, đống hàu chúng ta ăn. Rốt cuộc An đã hiểu. Chúng ta đã đi vòng vòng một chỗ. Quỷ dị thế này. Lúc này Trung Ly rất muốn ma thổi đèn en tiểu ca. Tiểu ca trong đạo mộ bút ký ấy. Về, cứ đi tiếp như vậy. Dù sao cũng không phải là biện pháp. Roger nâng cằm, có hơi lúng túng. Ian nói ra suy nghĩ của mình. Vây hãm chúng ta ở chỗ này. Nhưng lại có thức ăn. Rõ ràng bọn họ không muốn để cho chúng ta chết. Cho nên tôi nghĩ chúng ta chết cho bọn chúng xem. An tiếp lời y ân, cùng tiến lên. Trung Ly không thể nói là, cho dù y không biết bơi, như vậy thực tế hơn. Đi, bốn người thảo luận xong, bắt đầu làm vận động nóng người. Bu khó hiểu nhìn bốn người, không rõ nguyên do. Trong lúc Bu đánh một vòng, phun nước, chơi cực kỳ vui vẻ thì chỉ thấy bốn người kia đột nhiên chạy ra khỏi đường hầm. Bu, bu bu bu bu bu. Bu vô cùng kinh hãi. Chúa ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trung Ly chạy vào trong nước biển. Ngoại trừ lạnh ra thì không có cảm giác gì đặc biệt. Trung Ly nhắm mắt lại. Tay chân huơ loạn tia không nanogam nước. Giả vờ dáng vẻ bị chết chìm. Mệt chết đi được. Mệt chết đi được. Mệt chết đi được. Trong lòng Trung Ly vừa đọc lẩm bẩm. Thoáng cái đã quên mất tình cảnh của mình. Khụ khụ khụ. Nước biển chảy vào mũi vào miệng. Trong lòng Trung Ly hồi hộp. Lần này thật sự là tìm đường chết rồi. Mở mắt ra, Trung Ly cố gắng bơi đến đường hầm. Thế nhưng khoảng cách khá xa. Trung Ly chỉ nhìn thấy trước mắt có rất nhiều điểm đen nhỏ di động. Mau cứu người. Ai đang nói chuyện? Nói chuyện dưới đáy biển là không khoa học. Bốn người này có phải bị bệnh hay không? Trước khi hôn mê, Trung Ly nghe thấy tiếng chửi rủa của một người phụ nữ. Trải qua vô số lần hôn mê, Trung Ly cơ bản đã quen. Chỉ là lúc này đây, sau khi tỉnh lại đã gặp phải ca một trên thích khá lớn. Vẫn ở trong đường hầm, nhưng có thêm bốn cô gái. Tóc vàng, mắt xanh, ngực bự, eo nhỏ, còn có bốn đuôi cá vẫy vẫy đập đập lên mặt đất. An, Mỹ, Roger, Nhân. Trung Ly, Ngư, Ian, Bu, Bingo, đáp đúng rồi. Bu vẫn yếu ớt nằm úp sấp trên đầu Trung Ly. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Mấy người là một lũ phiền toái. Một nhân ngư có nốt lệ trí hử lạnh một tiếng. Lệ trí, nốt ruồi son ở dưới khóe mắt ấy. Xin lỗi, Rosie vẫn luôn như vậy. Một nhân ngư mặt con nít xin lỗi. Nói. Ta là Lisa, vị bên trái ta là Lucy, còn vị kia là Helen. Bốn người rất dễ phân biệt. Lucy nhìn qua rất dễ xấu hổ, mà Helen thì nhiệt tình như lửa. Mặt bốn người thoáng chốc trở nên đỏ bừng. Này, mấy người thật là đáng yêu. Đừng nghe Rosie nói càn. Helen gãi mái tóc còn ướt kia một cái. Tại sao các cô phải đi theo chúng tôi? Đại não vẫn còn rõ ràng. Roger hỏi, Thật ra thì đây là nhiệm vụ bí mật đó. Đều tại Lucy, không giấu kỹ vỏ con hàu. Lucy đỏ mặt nhỏ giọng lầm bầm. Không thể trách ta, bọn họ ăn rất nhiều hàu. Không giấu kịp, còn có Park. Lisa nhớ lại cái gì? Nói với Bu trên đầu Trung Ly. Park, kêu ngươi trông chừng họ cho tốt. Nhưng ngươi chỉ lo chơi. Chuyện lần này, ngươi cũng có trách nhiệm. Bị gọi đến tên Park ủ rũ thành một đống. Toàn bộ cơ thể biến thành màu đỏ au. Vươn xúc tu che hai mắt mình. Bu, ôi ôi ôi, thần thú của người nào đó té ra là đã có chủ. An cười xấu xa, Trung Ly liền nản lòng thoái chí. Sự tín nhiệm cơ bản nhất giữa người và hải sản đâu? Cùng nhau đi lên tột đỉnh nhân sinh đâu? Ai là chủ nhân của nó? Cho dù chết cũng phải chết một cách rõ ràng. Trung Ly ôm lòng tin như vậy. Hỏi, chủ nhân, nét mặt Rosie dường như nhu hòa hơn chút. Đương nhiên là cái tên Siren kia rồi. Bốn phía trầm mặc, Trung Ly im lặng lấy đống trên đầu xuống. Không chút do dự ném ra ngoài. Đi chết đi, Big, O, He, O, cách chương.